Tiêu Long im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá vẫn chưa sốt ruột động thủ ngay, ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Hắn đang suy nghĩ nên luyện chế loại đan dược này. Sau khi đột phá đấu thánh, linh hồn lực của hắn đã tiến vào thiên cảnh, đạt tới cửu phẩm luyện dược sư trình độ, bất quá hắn chưa bao giờ luyện chế qua cửu phẩm đan dược. Dược Trần ký ức cũng có kinh nghiệm luyện chế qua mấy lần cửu phẩm đan dược, bất quá số lần thành công lại quá ít. Hắn muốn luyện chế là đấu thánh đan, một loại có thể để cho đấu thánh cường giả tăng lên nhất tinh thực lực. Tiêu Long bây giờ đã là đấu thánh đan tự nhiên có tác dụng với hắn, Tuyết Nữ cũng sắp phải bế quan đột phá đấu thánh, luyện chế đấu thánh đan để cho nàng sau này dùng. Tiểu Y Tiên giống như cũng nhanh tiến vào đấu thánh đan sau này sẽ cần không ít. Ngay tại Tiêu Long đang nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần thật tốt. Một hồi lâu sau mới từ từ lấy dược đỉnh ra, cách chương.